Xuân Noãn Hương Nùng, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Trang Thái Triều Thư Tiểu Thư, Cam Lộ tỷ tỷ tỷ mau tới đây, đầu tiểu thư nóng quá. Không xong, tiểu thư bị bệnh rồi, nhanh đi bẩm phu nhân. Tiếng nói ríu rít không ngừng vang lên bên tai, trong đầu Lục Minh Ngọc hỗn loạn, mỗi khi có tiếng nói vang lên, cả đầu liền vô cùng đau đớn, phảng phất như có cái gì đó đang ở bên trong giật giật. Nàng cố gắng mở to mắt thấy Cam Lộ ngồi bên giường, lo lắng nhìn nàng. Tiểu thư, người cảm thấy thế nào? Lục Minh Ngọc lắc đầu, suy yếu nói. Đừng nói chuyện, ta muốn ngủ một lát. Nói xong nhắm hai mắt lại, trên mặt nóng đỏ bừng. Cam Lộ nhẹ nhàng sờ trán tiểu thư, quả nhiên là nóng hầm hập. Thế tiểu thư nhíu chặt mày, Cam Lộ bỗng nhiên nhớ chuyện xảy ra trong vườn thú hôm qua. Trên đường trở về sắc mặt tiểu thư không đúng lắm, chẳng lẽ là trong thuốc hạ lễ cho cô nương uống có độc, lúc đó không sao, sáng nay mới bắt đầu phát tác. Lục Vanh tiến cung, Tiêu thị nghe tin vội vàng chạy tới, nhìn thấy nữ nhi bệnh thành như vậy, đau lòng không chịu nổi, trách cứ Cam Lộ hầu hạ không chu đáo. Cam Lộ không dám tự tiện nhắc đến chuyện hôm qua, cúi đầu, nói dối rằng có thể do tiểu thư phơi nắng ở vườn thú nên mới sốt đến như vậy. Tiêu thị cờ trách hai câu, sau đó đành ngồi đợi lang trung đến. Hai khắc sau, lão lang trung vội vã bước vào Mai Huyền, bắt mạch cho Lục Minh Ngọc. Vẻ mặt ông bình tĩnh, có thể thấy Lục Minh Ngọc không có chuyện gì. Hồi phu nhân, gần đây nhiệt độ lên cao, tứ tiểu thư lại vừa mới hết nguyệt sự, âm hư hỏa vượng, không có gì đáng ngại, dựa theo phương thuốc điều trị 2-3 ngày liền ổn thỏa. Tiêu thị nhẹ nhàng thở ra, sai người đi theo lang trung bốc thuốc, đợi thuốc nấu xong, tiêu thị đánh thức nữ nhi tự mình đút nữ nhi uống. Lục Minh Ngọc mơ mơ màng màng uống thuốc, sau đó ngủ tiếp. Tiêu thị luôn ngồi bên cạnh trông nom, cho đến khi sắc đỏ trên mặt nữ nhi rút đi, trên trán cũng không còn nóng nữa, nàng mới yên tâm rời đi. Sợ mẹ chồng lo lắng, Tiêu thị rời khỏi Mai Huyền liền đến chữ An đường. Nương, A Noãn đã ngủ, không có gì đáng ngại. Ngồi phía dưới mẹ chồng, Tiêu thị nhỏ giọng nói. Cháu gái không có việc gì, Chu thị yên tâm, hỏi cụ thể xong, liền chuyển đề tài đến Võ Khang hầu phủ. Lúc trước Chu thị xem hạ lễ là cháu rể mình, cảm thấy hắn ta cũng không tệ lắm, nay đột nhiên lại ngã biến thành ngốc tử, Chu thị không khỏi có chút đáng tiếc. Còn nói một người đang khỏe mạnh, như thế nào liền trở nên đáng thương như vậy. Tiêu thị nghĩ tới nhị tẩu từ hôm qua đã đến Võ Khang hầu phủ, đến giờ vẫn chưa về, thấp giọng khuyên mẹ chồng. Nương, hạ lễ xảy ra chuyện, trong lòng nhị tẩu hẳn là rất khó chịu, chúng ta nói riêng với nhau thì không sao, nếu nhị tẩu ở đây, nương đừng nhắc tới chuyện này. Tuy mẹ chồng thật lòng quan tâm nhưng chỉ sợ nhị tẩu lại hiểu thành bà vui sướng khi người gặp họa, dù sao hắn ta cũng không phải thân thích gì, cần gì phải vì chuyện này mà khiến nhị tẩu nổi giận. Chu thị gật gật đầu, nhìn ra cửa nhỏ giọng hỏi con dâu. Còn nói, hạ lễ đã ngu ngốc, tước vị của Võ Khang hầu phủ có khả năng rơi xuống người hạ dụ hay không? Chu thị cảm thấy một kẻ ngu ngốc khẳng định không thể làm hầu gia, tước vị kia nếu truyền cho hạ dụ, cháu gái thứ hai gả qua tương lai có thể làm hầu phu nhân. Tiêu thị lại nói, không nhất định, hạ lễ chỉ là ngu ngốc thôi, hắn vẫn có thể lấy vợ sinh con, chỉ cần hắn có con trai, đứa bé đó sẽ là thế tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hạ lễ vẫn không có con, vậy thì nhất định sẽ nhận một đứa bé của chi thứ hai làm con thừa tự, hoặc là đưa hạ dụ qua đại phòng làm con thừa tự, hay đưa con trai của hạ dụ cho hạ lễ, chuyện này cũng không thể đoán trước được. Chu thị bỗng nhiên hiểu ra, thì ra như vậy cũng là con có hiểu biết. Tiêu thị cười, nói sơ qua về những quy định thừa kế tước vị để mẹ chồng có thể hiểu rõ hơn. Trong Võ Khang hầu phủ, mắt thấy lại thêm một vị thái y lắc đầu, không nắm chắc có thể chữa hết bệnh cho hi tử, phu nhân Võ Khang hầu lại rơi nước mắt, cầm khăn tay khóc hu hu. Hạ lễ đã tỉnh, mặc trung y ngơ ngác ngồi trên giường, thấy mẫu thân khóc, hắn thấp thỏm chớp chớp mắt, lại sợ hãi quay mặt vào bên trong nằm xuống, kéo chăn che kín hết cả người. Võ Khang hầu phu nhân thấy vậy, khóc lớn tiếng hơn. Nhưng nhị phu nhân bên cạnh nhìn cháu ruột trở thành như vậy, vừa đau lòng lại vừa thấy may mắn. Nếu không phải hạ dụ chen ngang, cháu trai bị ngốc, nàng còn phải kiếm cớ giữ lại nữ nhi. Bệnh này của hạ lễ chịu ảnh hưởng không chỉ có riêng hai nhà Võ Khang hầu và Lục gia. Sở quốc công phủ, gần hoàng hôn, trong viện mát mẻ, thái phu nhân sai người rời ghế mây đến dưới bóng cây hóng mát. Hai tiểu nha hoàn ở bên cạnh nhẹ nhàng phe phẩy quạt, thái phu nhân xoay xoay đàn mộc Phật châu trong tay, mắt nhìn những đám mây phía tây bị mặt trời chiều nhuộm đỏ, bất chi bất giác xuất thần. Thái phu nhân, quốc công gia đã trở lại. Tiểu nha hoàn cười nhắc nhở. Thái phu nhân chuyển tầm mắt sang chỗ khác, quả nhiên nhìn thấy trưởng tôn Sở Hành đi dọc theo hàng lang đến đây, thân hình cao lớn, trên người mặc quan phục màu mực, vẻ mặt lạnh lùng bình thản, có một cỗ anh khí giống tổ phụ hắn lúc còn trẻ. Nhớ lại Vong Phu tâm sự trong lòng Thái phu nhân lại nặng hơn, cho bọn nha hoàn bên cạnh lui xuống, bà có lời muốn nói riêng với cháu trai. Sở Hành vừa tới trước bậc thang, thấy trận thế như vậy, bỗng nhiên cảm thấy thật đau đầu. Hắn biết tổ mẫu lại muốn nhắc tới hôn sự của hắn. Đời trước lúc này, mắt trái hắn có tật còn bị mất một cánh tay, tính tình không khỏi có vài phần quái gở, trừ bỏ những lúc ban sai, thời gian còn lại ha đều muốn ở một mình, ngay cả người thân hắn cũng không muốn gặp, càng không muốn lấy vợ sinh con. Thời gian này hắn vẫn không gặp được cô nương khiến mình động lòng, hắn cũng không muốn ủy khuất bất kỳ cô nương nào gả cho hắn. Tổ mẫu đau lòng hắn, sợ nhắc tới hôn sự sẽ chạm đến vết thương của hắn, nên vẫn tùy ý hắn, chỉ có cuối mỗi năm mới thử một chút. Sống lại, hắn chỉ khỏi mắt bảo vệ cánh tay, nhưng mà có được có mất, mất đi chính là thanh tĩnh bên tai. Tổ mẫu, đi vào dưới bóng cây, nhìn tổ mẫu tự tay nuôi lớn đám huynh muội bọn họ, Sở Hành như cũ vẫn tích chữ như vàng. Bảo ngươi thay quần áo rồi hãng ua thế nào lại mặc quan phục thấm mồ hôi tới gặp ta. Chấm, Thái phu nhân trừng mắt nhìn cháu trai, ánh mắt sắc bén. Đừng cho là ta không biết chút tiểu tâm tư của con, em con muốn tổ mẫu đau lòng con bôn ba trên đường, sau đó sớm để con quay về đi tắm thay quần áo, nghe ít đi vài câu lải nhải của ta có phải hay không? Sở Hành rủ mắt không phủ nhận, ngồi xuống đây, tổ mẫu đã chuẩn bị trà cho con rồi. Thái phu nhân vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, để cháu trai ngồi. Sở Hành đành phải ngồi xuống, cầm ly trà lên, dư quang thoáng nhìn tổ mẫu không chớp mắt đánh giá hắn, Sở Hành làm như không thấy, trước uống trà giải khát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói bệnh của Hạ Lễ không trị hết, Thái phu nhân thấp giọng hỏi, vẻ mặt Sở Hành không thay đổi, hờ hững nói, còn với hắn không có giao tình gì, không để ý tới chuyện của hắn. Thái phu nhân mặc kệ cháu trai có tiếp chiêu hay không, lời mở đầu đã nói, bà thở dài một hơi, dựa vào lưng ghế nói. Con luôn bận rộn, đúng là không để bụng chuyện này, nhưng tổ mẫu đã già, phải dựa vào mấy việc vặt đó giết thời gian. Ai, Võ Khang Hầu phủ cũng thật là đáng thương, Võ Khang Hầu đầu năm bị thương thân mình, dưới gối chỉ có một đứa con là Hạ Lễ, còn trông cậy vào hắn kế thừa một cái hầu phủ lớn như vậy, hiện tại tốt lắm, Hạ Lễ đã ngu ngốc, lại không thân với huynh đệ, cũng không biết hắn có thể thành thân sinh con không, thế cần con nói một chút tước vị của Võ Khang Hầu phủ phải làm thế nào. Mắt Phượng Sở Hành nhìn ly trà. Con không có hứng thú với chuyện nhà người khác, Thái phu nhân nghẹn thở nhìn cháu trai, Thái phu nhân lại thở dài cúi đầu xoay xoay Phật châu. Thế cần à, tổ phụ của con đi rồi, tổ mẫu tuổi đã cao cũng không biết có thể sống tới lúc nào, lần này chuyện Hạ Lễ nhìn như không có quan hệ gì với nhà chúng ta, nhưng lại như một cái mõ đánh vào đầu tổ mẫu, hại ta tối qua lăn qua lộn lại một đêm, không ngủ được. Thế cần, con đừng trách tổ mẫu nói điểm xấu, nhưng con là võ quan, con có nghĩ tới không, có lẽ ngày nào đó con cũng giống như Hạ Lễ, đột nhiên gặp chuyện không may, khi đó tổ mẫu người đầu bạc tiễn người đầu xanh, con cũng lẻ loi, ngay cả một đứa con trai lo ma chay cũng không có. Nói đến phần sau, giọng nói đã có chút không đúng. Sở Hành ngẩng đầu, quả nhiên thấy lão nhân gia đang len lén gạt lệ. Sở Hành nhíu mày, hắn không sợ nghe tổ mẫu lải nhải, lại không thể nhìn tổ mẫu vì hắn rơi lệ. Tổ mẫu yên tâm, con sẽ không xảy ra chuyện. Quỳ xuống trước mặt Thái phu nhân, Sở Hành đặt tay lên đầu gối tổ mẫu, ánh mắt kiên định bảo đảm. Thái phu nhân đỏ mắt nhẹ nhàng sờ phát quan trên đầu cháu trai, trong đôi mắt hơi đục ngầu là một mảnh buồn bã sầu não. Hải tử ngốc, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai cũng đều cảm thấy chuyện này sẽ xảy ra trên người mình. Thế cần, tổ mẫu không muốn nói những điều không may, chỉ là con đã 25, lúc cha con 25, con đã thuộc Tam Tự Kinh. Thế cần, tổ mẫu đã đưa cha mẹ cha con đi, lại đưa tổ phụ con, tổ mẫu rất đau lòng, nếu không phải vì không yên lòng con, tổ mẫu chỉ sợ sớm đã đi theo tổ phụ con. Tổ mẫu, ngài đừng nói như vậy, cháu trai nghe được rất khó chịu. Sở Hành cúi đầu càng thấp hơn, không còn vẻ mất kiên nhẫn khi bị trưởng bối giục cưới, chỉ cảm thấy bản thân bất hiếu, khiến tổ mẫu cao tuổi phải quan tâm lo lắng. Không muốn khó chịu thì sớm cưới về cho ta một tức phụ trưởng tôn, để ta dễ chịu, ta cũng sẽ không tiếp tục phiền con. Thái phu nhân thu hồi nước mắt trực tiếp nói. Sở Hành trầm mặc nhìn bàn tay già nua của tổ mẫu đặt ở trên đầu gối, hắn chậm rãi gật đầu. Tổ mẫu, cuối tháng hoàng thượng muốn đi Lương Sơn tránh nóng, tháng 7 sẽ về, con muốn tùy giá, tạm thời không có tinh lực lo chuyện hôn sự. Đợi con về, lại phiền tổ mẫu thay con lo liệu. Trước cho tổ mẫu tia hy vọng, nếu như có thể gặp được người hợp ý, hắn cưới cũng tốt, nếu không gặp được, Sở Hành cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cháu trai cũng đồng ý, Thái phu nhân vui vẻ ra mặt nhìn thấy sau lưng cháu trai thấm ướt mồ hôi, Thái phu nhân đau lòng, cười tủm tỉm để cháu trai đi về tắm rửa thay quần áo. Định Phong đường, Ngụy Đằng sớm đã chờ chủ nhân, theo Sở Hành vào phòng, Ngụy Đằng thấp giọng nói. Quốc công gia, tứ tiểu thư bị bệnh, bước chân Sở Hành hơi ngừng. Nghiêm trọng không? Hắn không rõ lắm hạ lễ cho Lục Minh Ngọc uống thuốc gì, hơn nữa hắn cũng không thể yên tâm rằng sau khi Lục Minh Ngọc biết hạ lễ gặp chuyện không may có thể giữ kín chuyện này hay không, bởi vậy sai Ngụy Đằng phái người để ý động tĩnh Lục gia, lại không nghĩ rằng tin tức đầu tiên nghe được lại là Lục Minh Ngọc bị bệnh. Chỉ mời lang chung một lần, có lẽ không nghiêm trọng. Ngụy Đằng mặt không thay đổi bổ sung thêm, Sở Hành hiểu rõ, giây lát liền đem việc này quên mất. Màn đêm buông xuống, Sở Hành nhìn sắc trời một chút, buông binh thư trong tay, đi nghỉ ngơi. Nhưng mà đêm khuya tĩnh lặng, Sở Hành nằm trên giường, ngẫm lại lời của tổ mẫu, quỷ thần xui khiến, trong đầu lại hiện ra cảnh ở cùng Lục Minh Ngọc trên núi hôm qua. Trên mặt tiểu cô nương đỏ ửng, mềm mại không xương dựa vào người hắn, hơi thở mang theo mùi rượu, nhưng không khiến người ta phản cảm. Biểu cữu, người thật là đẹp mắt, biểu cữu ta thích người như vậy, vì sao người không cưới ta? Giọng nói ngọc ngào yếu ớt, lúc thì mỉm cười xinh đẹp khen hắn, lúc thì giống như đã bị ủy khuất cực lớn, rơi lệ oán trách. Cặp mắt hoa đào rưng rưng nước mắt không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, Sở Hành kìm lòng không đặng lâm vào trong đó, tất cả suy nghĩ đều là nàng. Là loại thuốc mê gì có thể khiến cho thần trí con người không tỉnh táo đến độ như vậy? Ánh mắt Lục Minh Ngọc nhìn hắn, vừa ái mộ lại mang chút bất đắc dĩ bi thương, nếu không phải quá hiểu về nàng, biết nàng cũng sống lại, biết nàng chỉ coi hắn là anh chồng mà kính trọng, Sở Hành suýt nữa thật sự cô rằng Lục Minh Ngọc thích hắn. Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu, Sở Hành lại nghĩ tới Lục Minh Ngọc tặng hắn con ngựa gỗ, nếu nàng chỉ xem hắn là đại bá, sẽ tặng hắn lễ vật sao? Còn hắn thì sao, đến tột cùng là vì sao hắn lại muốn giấu lễ vật ấy đi, lại cố ý cho người chế tạo một cái tiểu kim mã đưa nàng. Lúc ấy hắn đã sớm tìm được lý do, nàng kính hắn là trưởng bối, tặng lễ chỉ vì báo ân, hắn đáp lễ cũng chỉ vì lễ thượng vãng lai, nhưng giờ này khắc này, những hành động đó giống như lại có ý nghĩa khác. Ý niệm dao động, những hồi ức bị hắn áp chế một ngày, lại nhân cơ hội bắt lấy chỗ trống chạy tới. Trong khe núi, nàng không hề báo trước xoay người, đôi môi mềm mại ngoài ý muốn lướt qua môi hắn, cả người hắn cứng ngắc, nàng lại quay lại, như đang giành lấy thật ăn chặn lại miệng hắn. Sở Hành mở choàng mắt. Mạn lụa đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, có thể nghe được tiếng hít thở khác thường của hắn. Ý thức được chính mình đang miên man suy nghĩ cái gì, Sở Hành vừa ảo não lại tự trách nâng tay dùng sức gõ lên trán, bắt buộc chính mình đem những ký ức không nên nhớ tới đó quăng ra ngoài. Không thể nào, Lục Minh Ngọc không có khả năng thích hắn, hắn cũng không nên quá để ý tới nàng. Bởi vì nàng là nữ nhân mà biểu đệ thích, cho dù Lục Minh Ngọc quyết tâm không gả cho Sở Tùy, hắn và Lục Minh Ngọc cũng tuyệt không có khả năng. Nàng là người sống lại, nàng chắc chắn sẽ không động tâm với anh chồng kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn, biết rõ biểu đệ thích Lục Minh Ngọc sao có thể lặng lẽ tưởng niệm Lục Minh Ngọc. Tâm phiền ý loạn, Sở Hành vén chăn ngồi dậy, đốt đèn, cầm lấy binh thư đã đọc một nửa trước khi ngủ tiếp tục lật xem. Nhìn đại khái hai khắc đồng hồ, trong lòng lại khôi phục bình tĩnh, Sở Hành lúc này mới thổi đèn, một lần nữa nằm xuống. Cách chương.